Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, quát lớn Ninh Dương. Đúng, ta chống đỡ viên tuấn đan sư, phục phách đan làm sao có khả năng có người có thể luyện chế. Càn võ tinh mấy chục ngàn năm bỏ ra hiện quá nhiều như vậy, kinh tài diễm diễm đan vương. Bọn họ đều không có thể đem phục phách đan luyện chế thành công. Cái khác tinh cầu nhỏ có người đem phục phách đan luyện chế ra đến. Thuyết pháp này cũng quá buồn cười. Lập tức thì có luyện đan sư khác phụ họa tên kia lông mày rậm mau viên tuấn đan sư. Không giống nhau, không chờ người này nói xong. Nhiều hơn luyện đan sư dồn dập phụ họa lên được kêu là viên tuấn đan sư đến. Đúng đấy. Nếu như phục phách đan thật không phải là đan phương có vấn đề, thật sự có người thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế ra đến, cái kia luyện chế ra phục phách đan đan sư khẳng định đã danh mãn thiên hạ. Vì sao chúng ta nhưng xưa nay chưa từng nghe nói? Ninh Dương đúng là hơi kinh ngạc, hắn cũng luyện chế ra quá phục phách đan. Phục phách đan xác thực cần đặc thù thủ pháp. Chính hắn có phần mềm hách chống đỡ luyện chế tự nhiên không là vấn đề. Thế nhưng hiện tại những người khác cũng có thể luyện chế ra phục phách đan. Xem ra thế giới này quả nhiên tồn tại luyện đan thiên tài. Hắn thu hồi khinh thường người trong thiên hạ tâm tư. Ninh Dương đúng là chú ý tới tên kia nói gặp luyện ra phục phách đan đan sư nữ tử. Da rẻ hơi đen, dày đặc môi. Xem ra cũng rất là tuổi trẻ, thấy càng ngày càng nhiều người phản bác nàng, cô gái kia bỗng nhiên đứng lên, nàng sắc mặt giận dữ nói, ta Lăng Phong chưa từng vọng ngôn phục phách đan việc, chuyện này sở dĩ không có lưu truyền rộng rãi, không phải là bởi vì cái này phục phách đan không có luyện chế ra đến, mà là bởi vì tên kia đan sư luyện chế ra phục phách đan sau khi liền mất tích. Các ngươi chửi bới ta, vậy ta liền các ngươi nhìn, đây là cái gì? Nói chuyện đồng thời, được kêu là Lăng Phong nữ tử còn lấy ra một viên đan dược. Thình lình chính là một viên phục phách đan, Ninh Dương nhưng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Bởi vì, này viên phục phách đan lộ ra một loại đặc biệt quen thuộc đan vận. Hiển nhiên, cái này phục phách đan chính là hắn luyện chế. Hơi hơi vừa nghĩ. Ninh Dương liền hiểu được, hắn 10 năm trước, tại Thiên Kích Vực đã cho Lăng Vân Phượng 3 viên phục phách đan. Nói vậy Lăng Vân Phượng không có tác dụng xong, biếu tặng cho hắn người. Ha ha, một viên phục phách đan có thể chứng minh cái gì? Tuy rằng phục phách đan rất là ít ỏi, thế nhưng cũng không có thiếu di tích thời thượng cổ để lại một ít. Ta xem ngươi cái này phục phách đan đã có chút năm tháng. Hiển nhiên là thượng cổ di lưu. Lăng đan sư, ngươi nếu nói người kia mất tích, còn nói từng nhìn thấy loại kia đặc biệt luyện đan thủ pháp. Vậy thì mời ngài hiện trường luyện chế một lò phục phách đan đi. Nghe xong Lăng Phong, lông mày rậm mau viên tuấn càng là xem thường. Trực tiếp đối đầu một câu, ta luyện chế không ra. Lăng Phong sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên rất là lúng túng, không giống nhau, không chờ cái kia viên tuấn tiếp tục châm chọc Lăng Phong. Một tên xem ra chừng 30 tuổi tuổi trẻ đan sư đứng dậy. Tên này đan sư đứng ra vẫn không nói gì, chu vi thanh âm của liền nhỏ xuống. Hiển nhiên, này đan sư uy vọng dị thường cao, Ninh Dương dùng thần thức quan sát một chút này đan sư. Ở bề ngoài chừng 30 tuổi, cũng đã là khí hải hậu kỳ, hơn nữa khí thế thâm trầm, hiển nhiên là một lão gia hỏa. Ninh Dương phỏng chừng người này chí ít cũng có 150 tuổi trở lên. Nhìn thấy Ninh Dương đánh giá người này, Hàn Thiên Hà nhỏ giọng ở Ninh Dương bên tai nói rằng, đây là 9 sao thần dược học viện thiên tài Cao Liêu, cấp 6 luyện đan đại sư. Nghe nói lần này luyện đan thi đấu, hắn đoạt giải quán quân có thể là lớn nhất. Ninh Dương trong lòng thất kinh, cái tên này khí hải hậu kỳ cũng là thôi. vẫn là một cấp 6 đan sư. Thực sự nghịch thiên cực kỳ. Chúng ta nghe cao đan sư kiến giải. Có người trước tiên nói đi ra. Kỳ thực không cần hắn nói. Chu Vi đã yên tĩnh lại. Cao Liêu gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lăng Phong nói rằng. Lăng đan sư, sự tình làm sao ta cũng không dám vọng ngôn. Có điều lời của ngươi nói quá mức không thiết thực. Chúng ta luyện đan người đều biết phục phách đan vị thuốc chính tài là hoa thủy tiên cùng hỏa thần. Cỏ, thủy hỏa bất dung, này hai loại dược tài thuộc tính rõ ràng tương khắc. Ở trong lò luyện đan hóa lỏng đồng thời, dược tính sẽ đụng vào lẫn nhau. Thậm chí đại khai dẫn sẽ nổ lò. Căn bổn không có biện pháp hòa vào nhau. Chớ nói chi là luyện chế thành đan dược. Coi như là cấp 9 đan vương cũng không cách nào để này hai loại dược tài hòa vào nhau. Chớ nói chi là một cấp 4 đan sư. Này phục phách đan rõ ràng cho thấy đan phương có vấn đề. Không biết Lăng đan sư nói đặc biệt thủ pháp là từ gì nói tới. Lúc này Lăng Phong cũng tỉnh táo lại. Nàng nghe xong Cao Liêu. Đối với hắn vừa báo quyền nói rằng. Cao đan sư, lúc này đúng là sự thực. Ta cũng sẽ không loại kia thủ pháp. Bất quá ta nhưng có thể nói cho các ngươi. Người kia gọi Ninh Dương. 10 năm trước tại Thiên Kích vực bên trong tự tay luyện chế được phục phách đan. Cao Liêu không nói gì, diễu cợt một tiếng, cười không nói. Say đạo trong các càng là một trận cười vang mà lên. Hiển nhiên, bọn họ đều cho rằng này Lăng Phong đã nói không biết lựa lời. Khoác lác thổi thượng ẩn, toàn bộ càn võ tinh người đều biết, Thiên Kích vực chính là chỉ có nội khí cảnh trở xuống tu luyện giả mới có thể đi vào. Chỉ là nội khí cảnh cấp thấp tu luyện giả có thể trở thành là tứ cấp luyện đan sư. Kiếm cớ cũng tìm tin cậy điểm thật là tốt chứ. Bọn họ tự nhiên không biết, 10 năm trước Thiên Kích vực xuất hiện biến cố. Dẫn đến chiến vương cảnh bên dưới tu luyện giả đều có thể tiến vào. Ở đây chỉ có La Thuận Ngọc khiếp sợ liếc mắt nhìn Ninh Dương. Nàng biết Ninh Dương chân thực thân phận. Không nghĩ tới Ninh Dương dĩ nhiên có thể luyện chế ra mấy chục ngàn năm đến cũng không người có. Thể luyện chế ra tới đan dược. Quả nhiên không hổ là vạn cổ kỳ tài. Dần dần. La Thuận Ngọc đều có chút kính phục Ninh Dương bổn sự. Hàn Thiên Hà nhưng một mặt kinh dị nhìn Ninh Dương. Đột nhiên hỏi, phục phách đan, thật sự có thể luyện chế ra đến. Lúc này hắn đã hoài nghi cái kia Lăng đan sư trong miệng Ninh Dương. Chính là hắn bên cạnh vị này Ninh Dương. Nếu như đúng là như vậy, này Ninh Dương chẳng phải là siêu việt mấy chục ngàn năm tới vô số đan sư. Ninh Dương nhìn Hàn Thiên Hà cười khổ một tiếng, trực tiếp nói, ta nghĩ đúng không, nếu không Lăng đan sư cũng sẽ không đã nói như vậy. Hàn Thiên Hà vừa nói sau, hắn liền phản ứng lại, chính mình lỗ mãng, không phải làm nhiều người như vậy hỏi Ninh Dương, khả năng này sẽ trêu chọc thị phi. Hiển nhiên, phụ cận tất cả mọi người nghe thấy được Hàn Thiên Hà cùng Ninh Dương hai người rất đúng nói. Vô chi tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng thôi. Nghe được Cao Liêu hủy bỏ có người luyện chế ra phục phách đan. Sao, lại còn có người còn nói có thể luyện chế ra phục phách đan. Lập tức đã có người đối với Ninh Dương khinh thường a mắng một câu. Ninh Dương ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là một chiến vương hậu kỳ cũng dám quát lớn chính mình. Chỉ là không đợi Ninh Dương phát tác. Hàn Thiên Hà liền lên trước một bước, trên người khí thế bỗng nhiên bạo phát áp bức hướng về nói chuyện người kia. Sau đó mới lạnh giọng đối với cái kia chiến vương hậu kỳ nói rằng, ngươi là cái thá gì? Trần Huynh nói cái gì có liên quan gì tới ngươi? Ninh Dương nhìn thấy Hàn Thiên Hà khí thế bạo phát, hiển nhiên đã đến muốn nổi giận mép sách, lề sách, nghĩ đến Hàn Thiên Hà đối với mình hết thảy trợ giúp. Trong lòng cũng là cảm giác, Hàn Thiên Hà là một có thể kết giao người, ngươi thì là người nào? Tên kia chiến vương hậu kỳ đan sư vốn là muốn lấy lòng Cao Liêu cùng Viên Tuấn. Quát lớn Ninh Dương một hồi, không nghĩ tới lập tức thì có cái chú lùn vì là Ninh Dương ra mặt. Có điều này chú lùn khi thế dị thường cường hãn, hắn hiển nhiên xa xa không phải là đối thủ. Hàn Thiên Hà cười gằn này nói đến, chỉ bằng ngươi cũng xứng hỏi ta là người phương nào. Có điều một con nịnh nọt rác thải mà thôi. Cái kia đan sư sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn giàu gì cũng là một vị luyện đan đại sư. Hắn cũng là muốn ra mặt. Lập tức đã nghĩ động thủ. Lúc này một bên Cao Liêu nhưng cười chen vào một câu. Nếu như ta không nhìn lầm, vị này phải là thiên bảng đệ nhất thiên kiêu. Hàn Thiên Hà Hàn huynh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.